Vạn đạo Long Hoàng, chương 733, ta tâm bất động, gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Thiên Vương Bia quả nhiên là một cái nơi tốt, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, rất nhanh, Lục Minh liền đi tới cái. Người, thứ 10 bậc thang, Tạ Niệm Khanh kiếm phi lưu đồng dạng đi tới cái. Người, thứ 10 bậc thang, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, bất quá Kim Kiếm Tông mặt khác 29 cái lão giả chỉ có mấy người đi tới một bước này. Bên kia Vương Diệt, Vương Mãng, Thiên Thi Tông ba cái người áo bào cho, đồng dạng đi tới cái. Người, thứ 10 bậc thang, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Vương Diệt, Vương Mãng khiêu khích nhìn Lục Minh bọn hắn liếc, đón lấy dẫm trận tại chỗ lên trên, bước lên thứ 11 cái bậc thang. Phanh, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Minh cũng không có dừng lại, cũng bước lên thứ 11 cái bậc thang. Xíu, yêu yêu, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, đem làm hắn đạp vào thứ 11 cái bậc thang về sau, từng đạo hào quang, hướng về Lục Minh nổ bắn ra mà đến. Những, này hào quang, có các loại nhan sắc, hình thành các loại hình dạng, có kiếm, đao, quyền, trưởng, trùy vân. Vân, đợi một tí, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Những, này các loại nhan sắc binh khí tản mát ra sát khí lạnh như băng, hướng về Lục Minh ám sát mà đến, thật giống như có rất nhiều cao thủ, hướng hắn phát khởi công kích. Lục Minh đứng yên bất động, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, phốc, những, này binh khí trước sau kích tại Lục Minh trên người cùng lúc trước bất đồng chính là trước đó yêu thú, bổ nhào về phía trước kích tại trên người hắn, liền biến mất rồi, nhưng lúc này đây, những này binh khí kích tại trên người hắn về sau, đưa hắn toàn thân đánh thủng, xuất hiện nguyên một đám lỗ thủng, xâm nhập linh hồn đau nhức đau tràn ngập mà ra. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, tại sao có thể như vậy? Lục Minh hít sâu một hơi, ánh mắt hướng mặt khác phương hướng nhìn lại, đã thấy những người khác cũng không bị thương, nhưng trong ánh mắt đều lộ ra không thể tưởng tượng nổi, hoặc là vẻ mặt ngưng trọng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, ảo giác có lẽ vẫn là ảo giác, chỉ là loại này ảo giác thái chân thực rồi. Tựa như rất nhiều cao thủ chính thức ở công kích mình, đến thân thể của mình xuyên thủng, cái loại này công kích thậm chí năng xâm nhập linh hồn, kịch liệt đau nhức vô cùng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, tại hoàn cảnh như vậy xuống, thử hỏi có bao nhiêu người năng bảo vệ chặt bản tâm, sừng sững bất động, thậm chí, dũng hướng đi về phía trước. Một khi lui bước những, này ảo giác tiếp theo hóa thành chân thật lại để cho nhân trọng thương. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lợi hại, bất quá như vậy ảo giác muốn đánh lui ta tốt chênh lệch xa, ta tâm kiên cố, sừng sững bất động, nếu như đối mặt công kích như vậy, cũng lui bước lời mà nói, tương lai, như thế nào đối mặt đế nhất võ hoàng. Lục Minh ánh mắt sáng ngời, tiếp tục dẫm trận tại chỗ lên trên. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, cái thứ 12 bậc thang, như trước là rất nhiều công kích, những công kích này, mỗi một chủng nhan sắc tựu đại biểu một loại thiên địa ý cảnh, huyền diệu vô cùng, tuyệt đối là tuyệt đỉnh cường giả lưu lại. gocchuyenaudio.com, đón lấy thứ 13 cái bậc thang, đệ thập tư cái bậc thang. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, đến nơi này, Kim Kiếm Tông này 29 cái cao thủ, đã toàn bộ dừng lại. Đệ thập tư cái trên cầu thang, chỉ có Lục Minh, Tạ Niệm Khanh, Kiếm Phi Lưu, Vương Diệt, Vương Mãng cùng Thiên Thi Tông ba cái áo bào xám thanh niên, mặt khác còn có lưỡng tóc viết trắng lão giả, vẫn còn đau khổ trèo trống. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, dưới cầu thang phương, vô số người tại quan sát. Lợi hại quả nhiên là tuyệt đại thiên kiêu, các ngươi cảm thấy, bọn họ ai càng mạnh hơn nữa, năng đi đến cái đó một cái bậc thang. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, cái này khó mà nói, Thiên Vương Bia khảo nghiệm chính là cá nhân tâm trí, ý chí, võ đạo chi tâm cùng chiến lực quan hệ không lớn, giống nhau rất khó coi đi ra. Lời nói mặc dù như thế, nhưng cũng không phải hoàn toàn vô tích có thể tìm ra, giống nhau thiên phú càng cao tiềm lực càng cường giả, đều có thể đi xa hơn, như này Khương Thái Hư, cho nên ta cảm thấy được này một nhóm người, Vương Diệt có lẽ sẽ đi xa hơn, bước vào thứ 17 cái bậc thang, có lẽ không có vấn đề. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, hoàn toàn chính xác, còn có, này Lục Minh, vừa mới có thể cùng Vương Diệt giằng co, cũng là không giống người thường, bước vào thứ 16 cái bậc thang, có lẽ có thể, mà Kiếm Phi Lưu, Vương Mãng, còn có Thiên Thi Tông ba người, tăng thêm này cô gái trẻ tuổi, tối đa thứ 16 cái bậc thang, thậm chí, chỉ có thể đạp tại thứ 15 cái trên cầu thang. Người cái này phỏng đoán, vẫn tương đối có khả năng đấy. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, phía dưới, mọi người nghị luận nhau nhau, phát biểu lấy cái nhìn của mình. Mọi người ở đây nghị luận trong quá trình, Lục Minh đẳng nhân, lại nhất bộ bước ra. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Thứ 15 cái bậc thang. Xíu, yêu yêu, truy cập trên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Một đạo kiếm quang, như thiên ngoại phi tiên, đâm thẳng Lục Minh mi tâm. Lăng liệt sát cơ, lại để cho Lục Minh cảm giác sau một khắc hắn tựu bỏ mạng ở không sai. Truy cập trên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Biết rõ đây là giả dối, nhưng cảm giác thật sự thái chân thực rồi, bất kể là ai, vô ý thức đúng là muốn ngăn cản, muốn tránh lui, muốn phản kháng. Đến đây đi, cho dù đao sơn hỏa hải ta lại có sợ gì. Truy cập trên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Phốc thử, Lục Minh mi tâm giống như bị xuyên thủng rồi, một cỗ lạnh như băng cảm giác tràn ngập toàn thân, giờ khắc này, Lục Minh phảng phất thật sự bị đánh chết. Truy cập trên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ta tâm bất động, Lục Minh nói nhỏ, ánh mắt chấp nhất nhìn về phía trên. Truy cập trên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Trong thiên địa giống như du đãng lấy vô tận thiên địa ý cảnh, mỗi một đạo đều vô cùng huyền diệu, nhưng này còn không phải Lục Minh muốn đấy, hắn phải đi đến cao hơn diện. Oanh oanh, truy cập trên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lúc này thứ 15 cái trên cầu thang, lưỡng lão giả kêu thảm một tiếng, bị oanh rơi xuống bậc thang, trong miệng máu tươi cuồng phun. Mà này ba cái thiên thi tông người áo bào cho có hai người thân thể rung mạnh thiếu chút nữa bị oanh dưới đi, bất qua cuối cùng nhao nhao gào rú một tiếng, miễn cưỡng tiếp nhận được rồi, nhưng là miệng lớn hô hấp, mồ hôi đầm đìa. Truy cập trên 88 để đọc truyện nhanh nhất, gocchuyenaudio.com. Còn có một đúng là Vương Mãng, hắn cũng thân thể run rẩy, sắc mặt tái nhợt. Mặt khác kiếm phi lưu toàn thân cũng khẽ run lên. Truy cập trên 88 để đọc truyện nhanh nhất, chẳng lẽ đây chính là ta cực hạn sao? Không, ta cũng năng càng mạnh hơn nữa, ta muốn trở thành đỉnh phong cường giả, ta muốn dùng lực lượng của ta, bảo hộ ta chỗ ái nhân, ta phải cứu hồi trở lại sư muội. Kiếm phi lưu trong nội tâm giống tỏ, ánh mắt lộ ra điên cuồng chấp nhất chi sắc. Truy cập trên 88 để đọc truyện nhanh nhất, phanh, kiếm phi lưu, rõ ràng cái thứ nhất lại lần nữa dẫm trận tại chỗ, bước lên thứ 16 cái bậc thang. Truy cập trên 88 để đọc truyện nhanh nhất, hắn, vì ái mà dẫm trận tại chỗ, hắn, nhất định phải càng mạnh hơn nữa. Hôm qua, Lục Minh lời nói, chỉ cần đề cường, nhất nhân đúng là một cổ thế gia. Truy cập trên 88 để đọc truyện nhanh nhất, này các loại ngập trời hào khí, lại để cho hắn cảm xúc rất sâu, hắn muốn đánh vỡ cực hạn. Thứ 16 trên cầu thang, kiếm phi lưu thân thể kịch liệt run rẩy, hắn khóe miệng tràn ra máu tươi, nhưng ánh mắt của hắn, lại kiên định vô cùng. Truy cập trên 88 để đọc truyện nhanh nhất, thời gian dần qua, hắn thân thể, bình phục xuống, vững vàng đứng ở thứ 16 cái trên cầu thang. Kiếm phi lưu, rõ ràng năng đạt tại thứ 16 cái bậc thang, hơn nữa ổn định rồi, kinh người, thật sự là kinh người. Truy cập trên 88 để đọc truyện nhanh nhất, đúng vậy, kiếm phi lưu tại thiên kiêu bảng bài danh 788 danh, lấy hắn bài danh, rõ ràng năng đạt vào thứ 16 bậc thang, xác thực khó được. Giống nhau mà nói thiên kiêu bảng 700 danh về sau, có rất ít người năng đạt vào thứ 16 cái bậc thang. Truy cập trên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nhìn xem thứ 16 cái trên cầu thang, rất nhiều người khiếp sợ nghị luận. Nhìn xem kiếm phi lưu đạp vào thứ 16 cái bậc thang, Lục Minh cùng Tạ Niệm Khanh khóe miệng nổi lên vẻ mỉm cười. Truy cập trên 88 để đọc truyện nhanh nhất, kiếm phi lưu, hắn lòng có chấp niệm định sẽ thay đổi càng mạnh hơn nữa. Không có khả năng, truy cập trên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Vương Mãng mở to hai mắt nhìn, lộ ra vẻ không thể tin được. Hắn, đạp vào thứ 15 cái bậc thang, cũng đã phi thường cố hết sức rồi, nhưng không nghĩ tới kiếm phi lưu, rõ ràng có thể đạp vào thứ 16 cái bậc thang. Truy cập trên 88 để đọc truyện nhanh nhất, ta sao có thể bại bởi cái phế vật này? Vương Mãng nổi giận gầm lên một tiếng, dẫm trận tại chỗ lên trên. Truy cập trên 88 để đọc truyện nhanh nhất, sau một khắc hắn trong ánh mắt lộ ra vẻ hoảng sợ, kêu thảm một tiếng, thân thể rất xa phi đi ra ngoài, té lăn trên đất, miệng lớn thổ huyết. Phanh, truy cập trên 88 để đọc truyện nhanh nhất, bên kia thiên thi tông còn lại chính là cái kia áo bào xám thanh niên, đồng dạng bước lên thứ 16 cái bậc thang, lập tức hắn ánh mắt lộ ra vẻ sợ hãi, bất quá tối chung không bị oanh rơi mà xuống, mà là chậm rãi vững vàng xuống, tại thứ 16 cái trên cầu thang, khoanh chân mà ngồi. Truy cập trên 88 để đọc truyện nhanh nhất, convert by Luxun, xin đánh giá 9.10 đờ cuối chương để mình có động lực đăng truyện, mên bá đạo thông minh đúng chỗ đặc biệt là mắc vô xì. Truy cập trên 88 để đọc truyện nhanh nhất, giao diện cho điện thoại, cách chương.